Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, hai toàn Mỹ. Nước Anh cùng Paraguay thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Lúc trước không ít truyền thông đối với hai đội tiến hành rồi đưa tin. Bởi vì vào ngày này cũng chỉ có khai mạc chiến nước Đức cùng Costa Rica thi đấu. Cùng với này một hồi nước Anh cùng Paraguay thi đấu. Nước Đức là chủ nhà, đương nhiên phải mở ra mạc chiến. Nhưng bọn họ cùng Costa Rica thi đấu cũng không có cái gì tốt đưa tin. Hai đội chênh lệch quá lớn. Nước Đức biểu hiện vẫn rất ổn định. Bọn họ rất ít thua với đội yếu. Cuộc tranh tài này tựa hồ từ bắt đầu liền không có bất ngờ. Kết quả cũng là như thế. Nước Đức rất dễ dàng 2-0 bắt Costa Rica. Nước Anh cùng Paraguay liền không giống. Nước Anh chịu đến quan tâm không thể so đội tuyển Đức ít. Cũng không ai nhận vì là thực lực của bọn họ so với nước Đức yếu. Nhưng nước Anh lịch sử thành tích xác thực không được. Liền coi như bọn họ có rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng như thế. Vì lẽ đó đang tiến hành World Cup, nước Anh chịu đến càng nhiều quan tâm cùng đồng tình. Không ít fan bóng đá hy vọng đội tuyển Anh có thể phấn khởi. Paraguay là Nam Mỹ bóng đá tân quật khởi tân quý. Bọn họ đội bên trong có hưởng dự thế giới ngôi sao bóng đá. Cũng có rất nhiều hiệu lực với Nam Mỹ mỗi cái giải đấu. Danh tiếng không hiện ra cầu thủ. Bất quá bọn hắn ở World Cup thi đấu vòng loại thượng biểu hiện rất tốt. Đồng thời bị cho rằng là trừ Argentina, Brazil ở ngoài mạnh nhất Nam Mỹ đội bóng. Liền hai đội thi đấu giao thủ. Liền tồn tại hồi hộp. Coi như lại trung thực nước Anh fan bóng đá. Cũng không cho là nước Anh chính là tất thắng. Dù sao nước Anh tao ngộ Waterloo tình huống nhiều vô cùng. Cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm so với khai mạc chiến càng nhiều hơn một chút. Hay là cái này cũng là FIFA sắp xếp lịch thi đấu lúc cân nhắc đến. Bọn họ đem hai đội thi đấu đặt ở đội tuyển Đức cùng Costa Rica mặt sau. Chính là vì để thi đấu ngày thứ nhất có thể chịu đến càng quan tâm kỹ càng. Hai đội thi đấu đã bắt đầu rồi. Mới vừa bắt đầu, đội tuyển Anh chiến thuật, trận hình liền để rất nhiều người lấy làm kinh hãi. Lúc trước có truyền thông đưa tin Rooney trở về. Vị này MU tuổi trẻ ngôi sao bóng đá trước vẫn ở bị thương bên trong. Nhưng ở ngày mùng 5 tháng 6, Rooney thông qua kiểm tra sức khỏe, một lần nữa trở lại đội tuyển Anh. Trước Rooney vẫn ở cùng đội bóng huấn luyện chung. Vì lẽ đó đến cũng không có thích ứng không thích ứng câu chuyện. Hắn chỉ là chân hơi nhỏ thương. Không tham ngộ cùng kịch liệt thi đấu mà thôi. Hiện tại hắn trở về. Nhưng cũng có truyền thông cho rằng Rooney rất khó tiến vào đội hình ra sân. Dù sao đội tuyển Anh còn có Leon. Owen, Rooney vừa mới khỏi bệnh trở lại. Muốn thủ phát vị trí cũng không dễ dàng. Nhưng bọn họ đều đoán sai. Rooney ra trận. Owen cũng ra trận, Leon vẫn là ra trận, đội tuyển Anh sắp xếp ra cái 442 trận hình. Nhưng Leon vị trí mới là then chốt, giữa sân hình thoi chạm vị cũng không kỳ quái. Nhưng kéo sau chính là Leon, mà không phải Zera, cái trận hình này vừa ra tới. Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cái kia kéo sau cầu thủ. Hắn làm sao sẽ đi đá tiền vệ trụ? Không ai biết. Mọi người đều kinh ngạc nhìn. Leon vị trí rõ ràng chính là phòng thủ hình giữa sân. Hắn cùng Zera tạo thành song trung lộ tổ hợp. Nhưng vị trí của hắn càng ở phía sau. Trận hình cũng có thể nói là 4132. Leon một người ở phía sau cùng. Phía trước có Zera. Hai cái đường biên có Lampard cùng Beckham. Bộ này thủ phát tổ hợp nhìn cũng thật là kỳ quái. Không ít bình luận viên cũng rất kỳ quái. Đối với Leon hiểu khá rõ nước Anh bình luận viên. Chỉ có thể nhắm mắt giải thích. Leon ở MU lúc. Đá chính là tiền vệ trụ. Hắn ở giữa sân ở phía sau vị trí cũng có thể có không ít biểu hiện. Mà hắn cướp đoạn năng lực rất giỏi. Đại khái Ericsson ở hy vọng Leon năng lực ghi bàn làm cống hiến đồng thời. Cũng vì đội tuyển Anh phòng thủ làm cống hiến. Lời giải thích này vẫn đúng là để fan bóng đá không thích, phòng thủ, hậu trường có Terry cùng Ferdinand, hai cái thế giới cấp trung vệ. Hơn nữa giữa sân còn có Gerrard cùng Lampard hai người. Leon đi phòng thủ làm gì? Hắn chính là muốn tiến công. Muốn ghi bàn A. Fan bóng đá đối với nước Anh đội hình ra sân. Đặc biệt là Leon vị trí rất khó hiểu. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thi đấu. Hy vọng đội tuyển Anh không muốn ra vấn đề lớn lao gì mới được. Cái này thủ phát trận hình là ở quá ngoài ý muốn. Thật là khiến người ta nhìn có chút không hiểu. Paraguay huấn luyện viên trưởng Luis cũng nhìn sân bóng. Làm nhìn chúng rồi đội tuyển Anh trận hình sau. Hắn cùng những người fan bóng đá như thế nghi hoặc. Đây là ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Có điều thi đấu mới mở màn. Muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể bình tĩnh lại xem so tài. Paraguay là Nam Mỹ đội bóng. Nhưng bọn họ đá cũng không phải thuần túy Nam Mỹ bóng đá. Chiến thuật càng nhiều là lấy phòng thủ phản công làm chủ. Đặc biệt là cùng đội tuyển Anh như vậy đội mạnh thi đấu. Paraguay thì càng là muốn đánh phòng thủ phản công. Bằng không bọn họ thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đã từng dựa vào truyền kỳ thủ môn Chilavert thần dũng. Phòng thủ phản công là đội tuyển Paraguay truyền ra chi bảo. Hiện tại Chilavert không ở. Không ai biết đội tuyển Paraguay còn có thể có biểu hiện gì. Paraguay thủ môn là Villar. Villar ở thi đấu vòng loại bên trong vì là đội tuyển quốc gia ra trận 15 thứ. Hắn là đội tuyển Paraguay không hề tranh luận đệ nhất thủ môn. Làm một tên thủ môn, Villar thân cao dĩ nhiên chỉ có 1m79. Hắn chính là Nam Mỹ khu vực sản xuất đặc sắc thủ môn. Hắn năm nay 29 tuổi. Từ lúc 4 năm trước liền tham gia Hàn Nhật World Cup. Nhưng không có từng chiếm được lên sân khấu cơ hội. Bởi vì vắt ngang ở trước mặt hắn chính là Paraguay trong lịch sử truyền kỳ thủ môn Tề Kéo Oai. Theo Tề Kéo Oai giải nghệ, Villar rốt cục đợi được chân chính thuộc với chính mình World Cup lữ trình. Nhưng cụ thể đến World Cup trên sàn thi đấu, Villar còn có thể hay không thể có biểu hiện xuất sắc. Không ai có thể phán đoán. Dựa vào Villar, bọn họ còn có thể không đem hàng phòng thủ đến như vậy vững chắc. Rất nhiều Paraguay mọi người hy vọng Villar có thể kéo dài gôn thần Chilavert huy hoàng. Có Chilavert ở, Paraguay thủ môn vẫn là đội bóng mạnh nhất vị trí. Nhưng thay đổi Villar, niềm tin của bọn họ liền không đủ. Không ai hy vọng đội bóng có đại thay đổi. Đặc biệt là từ cường yếu đi. Vì lẽ đó không ít Paraguay fan bóng đá đối với Villar có chờ mong. Cũng may Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại bên trong. Paraguay phòng thủ biểu hiện vẫn tính để fan bóng đá thỏa mãn. Tấn công phương diện, Paraguay ở 18 trận thi đấu tổng cộng đánh vào 21 bóng. Năng lực tiến công là lệch nhược. Có điều dựa vào ngoan cường phòng thủ. Thêm vào Santa Cruz mọi người sắc bén phản kích. Paraguay vẫn cứ có thể thuận lợi ra biên. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ phòng thủ cũng từng khiến tấn công hỏa lực 10 phần Brazil cùng Argentina chịu nhiều đau. Khổ, hết thảy truyền thông nhất trí cho rằng, lần này World Cup, Paraguay như muốn từ nước Anh cùng Thụy Điển chờ đội mạnh trong miệng đào mãng. Phòng thủ phản công chính là bọn họ chí thắng pháp bảo. Cuộc tranh tài này mở màn. Paraguay phòng thủ cũng rất vững chắc. Bọn họ bốn hậu vệ là Gi Nunes, Caceres, đội trưởng Gamara cùng với Caniza. Trong đó Gamara rất nổi tiếng. Có điều dù sao có chút già rồi. Liền biểu hiện tối sinh động thành Caceres. Hắn cùng phía trước Quintanilla hai người không ngừng chạy phòng thủ. Để nước Anh liên tục hai làn sóng tấn công cuối cùng đều là thất bại. Liền bóng đá đều không thể đánh tới vùng cấm bên trong. Điều này làm cho Paraguay fan bóng đá nhìn thấy hy vọng. Caceres là một cái ở Paraguay phổ biến nhất dòng họ. Ở Paraguay có gần 10% người đều tính Caceres. Ở Paraguay hậu vệ vị trí. Gần 10 năm qua thì có 3 cái Caceres. Mà vị này Caceres là trong đó biểu hiện tốt nhất. Hắn tên đầy đủ Julio César Caceres. Đã từng hiệu lực quá Olympia, Nanti, Met Hero thi đấu cùng với hiện tại Argentina River Plate đội. Hắn cũng là River Plate đội chủ lực hậu vệ. Hiện tại ăn mặc Paraguay số 4 áo đấu. Từ áo đấu dãy số liền có thể nhìn ra hắn ở Paraguay địa vị. Nhưng không thể không nói, Cesar Caceres cũng không bao nhiêu tiếng tăm. Ở tiến vào River Plate đội trước, hắn hiệu lực câu lạc bộ tất cả đều là trong nước hoặc Ecuador giải đấu câu lạc bộ nhỏ. Có điều Paraguay cần chính là như vậy, không có danh tiếng cầu thủ có biểu hiện xuất sắc. Như là Santa Cruz, hắn là Paraguay đệ nhất ngôi sao bóng đá. Có thể bất kỳ đội bóng cùng Paraguay giao thủ đều nhất định phải trọng điểm phòng thủ Santa Cruz. Như vậy nghiêm mật coi trọng dưới, Santa Cruz muốn có biểu hiện rất khó khăn. Vì lẽ đó Paraguay cần chính là kỳ binh, để những người khác đội mạnh lơ là kỳ binh. Tỷ như, ở thượng giới World Cup trên, là Cueva, Campos mọi người trợ giúp Paraguay đánh vào thập lục cường. Ai từng muốn những thứ này ở Trung Quốc giáp A hiệu lực vô danh tiểu bối. Nhưng có thể một tiếng hót lên làm kinh người có biểu hiện xuất sắc. Vì lẽ đó Paraguay đối với mỗi cái cầu thủ đều ký thác hy vọng. Đây là cái khác đội bóng rất ít xuất hiện. Mở màn 10 phút, Paraguay phòng thủ biểu hiện rất vững chắc. Mà nước Anh phương diện, bọn họ ở tấn công trên biểu hiện cũng rất trầm ổn mà có uy hiếp. 10 phút, nước Anh có 3 lần sút gôn. Lampard, Leon cùng với Rooney các cống hiến một cái. Trong đó Leon cùng Lampard sút gôn đều đánh vào khuông cửa phạm vi trong vòng. Có điều Villar biểu hiện vẫn tính thần dũng. Hắn đem hai cái bóng đều nhào đi ra ngoài. Ngoại trừ sút gôn ở ngoài, ở tấn công bên trong đội tuyển Anh biểu hiện cũng có thể dùng trầm ổn để hình dung. Trong bọn họ chàng nối liền không ngừng chuyền bóng, để Paraguay rất khó hoàn thành cướp đoạn. Bóng đá thật giống đều là khống chế ở đội tuyển Anh dưới chân. Không ít bình luận viên đối với này biểu thị kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới mở màn sẽ là như vậy, nhưng có thể có biểu hiện như vậy, trên thực tế cũng không ngoài ý muốn. Nhìn hiện tại nước Anh trước sân 6 người tổ hợp Leon, Gerrard, Lampard, Beckham, Owen, Rooney, nhìn thấy cái đội hình này, phỏng chừng không ít đội bóng đều sẽ trực tiếp tan vỡ. Bọn họ bất cứ người nào lấy ra, đều là vang dội đại ngôi sao bóng đá. Như vậy 6 người tổ hợp lại với nhau, có trầm ổn cũng có chứa uy hiếp tấn công biểu hiện liền một điểm không kỳ quái. Phản cũng không ít người cảm thấy nước Anh vẫn là không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Dù sao 6 người này nếu như đều có thể phát huy ra thực lực, có thể đánh ra trôi chảy phối hợp, uy hiếp cũng không chỉ một chút. Phỏng chừng để Paraguay hoàn toàn không sức phản kháng đều đầy đủ. Mà không phải như bây giờ. Trải qua 10 phút, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy đội tuyển Anh chiến thuật. Bọn họ chính là xa hơn bắn làm trọng yếu phá cửa thủ đoạn. Đồng thời hai cái đường biên Lampard, Beckham đối với trung lộ chống đỡ. Cũng có thể để Rooney cùng Owen tìm tới cơ hội. Tổng thể chiến thuật chính là như vậy. Nước Anh chiến thuật không phức tạp gì. Vậy đại khái cũng là đội tuyển Anh ở trong cường đội đặc sắc bọn họ vĩnh viễn đá chính là đơn. Giản bóng đá, duy nhất điểm sáng, trên thực tế là đến từ phòng thủ. 10 phút thời gian, Paraguay cũng có mấy lần đẩy mạnh cùng phản kích, nhưng không ít lần bọn họ đều không thể quá trung tuyến liền bị phản cướp. Giữa sân Gerrard, Lampard hai người năng lực phòng ngự tương đương mạnh mẽ, hơn nữa kéo sau Leon. Ba người có thể nói chính là một cái phòng tuyến thép. Paraguay tấn công rất khó uy hiếp đến nước Anh, bọn họ liền đem bóng đánh tới trước sân đều có chút khó khăn. Không ít người kinh ngạc với nước Anh phòng thủ vững chắc. Trước nước Anh phòng thủ mặc dù không tệ, nhưng cũng rất ít xuất hiện giữa đường liền hoàn thành phản cướp tình huống. Bọn họ càng nhiều dựa vào hậu trường phòng thủ. Dù sao hậu trường cũng tất cả đều là nước Anh đại tướng. Mà hiện ở tại bọn hắn ở giữa sân liền có thể bắt đầu tiến hành mạnh mẽ phòng thủ. Vậy thì muốn quy công cho Leon. Leon kéo sau tự nhiên là mới có lợi. Hắn y dựa vào chính mình chạy cùng cướp đoạn năng lực, liền đủ để trở thành một đạo hàng phòng thủ. Hắn cùng Gerrard, Lampard ba người phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc. có điều hắn muốn đồng thời chăm sóc Beckham cánh phải đội trưởng nước Anh tiên sinh phòng thủ. Chân tâm không ra sao. Khoảng thời gian này Beckham liên tục bị đối phương một cái không biết tên tiền vệ cánh đột phá. Hai lần, có chút mất mặt, Beckham cũng hướng Lê Ông thật không tiện cười cười. Hắn ở phòng thủ phương diện không sánh được Gerrard, Lampard, nhưng kỳ thực cũng không như vậy quá kém. Có điều hiện tại vạn người mê tiên sinh tựa hồ còn không có tìm được trạng thái. Mặc dù như thế, Paraguay ở tấn công phương diện, kỳ thực cũng là không biện pháp gì. Đối mặt nước Anh như vậy hàng phòng thủ vững chắc, bọn họ muốn ghi bàn, không ngừng muốn thể hiện xuất sắc, còn cần rất nhiều vận khí cùng cơ hội. Mà Paraguay thủ môn Villa liền muốn đối mặt rất khảo nghiệm nghiêm trọng. Biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. 10 phút đập ra 2 cái bóng. Nhưng toàn cuộc tranh tài cũng không chỉ 10 phút. Hắn cần đập ra càng nhiều bóng mới có thể bảo đảm khung thành không mất. Cái kia rất khó khăn. Duy nhất để hắn vui mừng chính là đối phương số 13 cũng không phải tiền đạo. Nếu không thì hắn nhất định sẽ đối mặt càng khảo nghiệm nghiêm trọng. Đồng thời giữa sân trung lộ, Lê Ông ở dẫn bóng về phía trước. Bản cuộc tranh tài lần đầu ra sân đá tiền vệ trụ. Này kỳ thực là Lê Ông đi ngang qua cùng đội hữu phối hợp huấn luyện sau một loại lựa chọn. Cũng không phải tuyệt đối lựa chọn. Hắn chỉ là muốn thử xem vị trí này làm sao. Đồng thời Ericsson cũng muốn thử một chút chiến thuật mới. Nước Anh ngôi sao bóng đá đông đảo. Mà cái trận hình này có thể đem Gerrard bọn người sắp xếp đến trong đội hình. Nếu như bọn họ có thể nắm hợp lại cùng nhau. Vậy dạng này đội tuyển Anh đem sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Lê Ông cũng ở thích ứng vị trí. Huấn luyện cùng thi đấu dù sao cũng là không giống nhau. Mười mấy phút, Lê Ông cũng biết mình ở tiền vệ trụ vị trí biểu hiện vẫn như cũ có thể rất tốt. Đối với toàn bộ đội bóng cống hiến tới nói cũng sẽ không giảm thiểu. Nhưng không thể phủ nhận. Như vậy kéo sau vị trí. Hắn sút gôn cơ hội thiếu. Cơ hội thiếu. Nhưng cơ hội vẫn có. Tỉ như trước hắn liền có một lần sút xa cơ hội. Đó là hắn xuyên vào nhận được Beckham truyền bóng sau tìm tới cơ hội. Chỉ tiếc cái kia bóng không thể đá trên bao nhiêu sức mạnh. Liền bóng đá bị đối phương thủ môn nhào đi ra ngoài. Lê Ông còn đang thử đi tấn công. Hắn muốn dẫn lên toàn đội tấn công tiết tấu. Đây là Ericsson hy vọng hắn có thể việc làm. Hiện tại hắn kỳ thật sẽ chờ cho Barcelona Ronaldinho. Không, so với Ronaldinho càng quan trọng. Có thể như thế hình dung. Hắn là đi toàn đội công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Đồng thời cũng là tấn công nhạc trường. Lê Ông đối với cái này định vị vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn vẫn đá tiền vệ. Coi như đá trước eo kỳ thực cũng có thể nói là toàn đội trước sân hạt nhân. Ở Liverpool, Roma đều là như vậy. Hắn cùng tấn công nhạc trưởng căn bản không dính dáng. Nhưng hiện tại hắn chính làm như thế. Hắn dẫn bóng. Hắn chuyền bóng. Dùng sự lựa chọn của hắn đến cho toàn đội tìm cơ hội. Đáng tiếc duy nhất chính là đội bóng biểu hiện cũng không phải rất tốt. Phải nói, Gerrard, Lampard, Beckham, thậm chí là Owen, Rooney biểu hiện cũng không tính là được. Đây là Lê Ông cảm giác của chính mình. Rất nhiều lúc bọn họ đều thường thường có sai lầm ngộ. Có thể là không thích ứng chiến thuật, không thích ứng vị trí. Lê Ông nghĩ, hiện tại chiến thuật còn ở vào rèn luyện kỳ. Bản cuộc tranh tài chỉ là cái thí nghiệm. Nhưng đến trước mắt thí nghiệm cũng không thành công. Gerrard trước eo định vị. Tựa hồ không quá thích ứng. Hắn đến hiện tại thậm chí ngay cả cái bắn cửa đều không có. Chuyền bóng phối hợp cái gì? Cũng chỉ có thể toán miễn cưỡng hợp lệ. Beckham. Cái tên này nguyên lai thật là lớn ngôi sao bóng đá à. Lampard. Hắn hay là ở giữa sân trung lộ biểu hiện không tệ. Nhưng đến trước mắt hắn ở đường biên đều không có một cái đột phá. Chuyền bóng cũng như là sút gôn như thế. Rooney, cơ hội quá ít. Owen, biến mất rồi. Nói chung này một đám minh tinh đội hữu biểu hiện. Lê Ông cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cứ việc thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu. Lê Ông cũng biết, Ericsson chiến thuật thí nghiệm thất bại. Muốn thay đổi chiến thuật. Như vậy lựa chọn có thể là có một người cùng mình phối hợp song tiền vệ trụ. Như vậy trận hình liền sẽ biến thành 4231. Mặt khác chính là đem vị trí của chính mình lại tiền đề một ít. 6 người kia liền không thể toàn bộ thủ phát. Gerrard, Lampard, Rooney, Owen 4 người. Ít nhất phải xuống 2 cái mới được. Có điều tế muốn những thứ này công tác là Ericsson. Leon đúng là cũng không thèm để ý. Hắn lưu ý chính là thắng lợi. Mà hiện tại hắn liền muốn theo đuổi thắng lợi. Cứ việc đội tuyển Anh phát huy cũng không phải rất tốt. Có điều lấy cầu thủ năng lực cá nhân. Đến áp chế Paraguay cũng đầy đủ. Dù sao hai đội cầu thủ thực lực chênh lệch thật không nhỏ. Tình cảnh trên đội tuyển Anh vẫn như cũ giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Lần này là Leon ở trung lộ đột phá. Hắn liên tục thoảng qua Acuña cùng Quintanilla. Cũng ở người phía sau thiếp thân phòng thủ bên trong. Nhanh chóng từ trung lộ về phía trước sân đột phá. Gerrard liền chạy ở một bên. Có điều Leon lần này cũng không lại truyền bóng quá khứ. Bởi vì hắn nhìn thấy cơ hội. Đang lợi dụng tốc độ bỏ qua Quintanilla sau. Leon lên chân đem bóng truyền tới vùng cấm phía bên phải. Nơi đó Rooney đuổi tới chính là một cước sút gôn. Leon, Rooney. Mỗi cái bình luận viên nhìn thấy sút gôn kích động hô to. Chỉ tiếc Rooney ngày hôm nay tựa hồ không mang giày sút gôn. Đây là hắn toàn cuộc tranh tài lần thứ 2 sút gôn. Kết quả bóng đá trực tiếp đánh vào trên xà ngang gảy đi ra ngoài. Bay lên cao cao trên không trung. Leon, Gerrard đều xông lên trên. Rooney cũng chuẩn bị muốn cướp điểm. Ba người đi chen vị trí. Paraguay vùng cấm lập tức hỏng. Kết quả Leon đột phá vòng vây. Trực tiếp cao cao nhảy lên đem bóng đỉnh cho phía bên phải không người phòng thủ Beckham. Đội trưởng nước Anh sở dĩ không người phòng thủ. Là bởi vì chỗ đứng khá xa. Hắn vừa mới chậm rãi chạy vào vùng cấm. Có thể vào vùng cấm ung dung dỡ xuống Leon chuyền bóng. Đội trưởng nước Anh mới rốt cục tỉnh táo lại. Hắn phát uy. Một cước xoay tròn sút gôn. Bóng đá xúy đường vòng cung xông thẳng khung thành góc trái. Paraguay thủ môn trước vẫn biểu hiện không tệ. Nhưng đối mặt này góc khoảng 10 mét trực tiếp sút gôn. Hắn phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể so với bóng đá càng nhanh hơn. Huống chi Beckham sút gôn còn mang có một chút đường vòng cung. Đồng thời xông thẳng khung thành góc trái. Góc độ thực sự quá mức xảo quyệt. Chờ Villa phản ứng lại. Lại nghĩ đi cứu thua thời điểm. Bóng đá đã sớm trước một bước phi vào khung thành. Bóng vào. Đây là mở màn phút thứ 25. An. Ngoặc kép chấm hỏi. David Beckham. Chẳng ai nghĩ tới. Trước vẫn không biểu hiện gì Beckham. Biết đánh tiến vào cái thứ nhất ghi bàn. Vừa nãy tất cả mọi người đều nhìn hỗn loạn vùng cấm. Đặc biệt là đột xuất biểu hiện Leon. Hắn nhảy phi thường cao. Đối mặt Paraguay một đám vóc dáng thấp cầu thủ. Leon độ cao thực sự quá tài năng xuất chúng. Sau đó hắn đem bóng đỉnh cho Beckham. Đại gia còn phản ứng không kịp nữa cái gì. Beckham theo bản năng liền lựa chọn sút gôn. Liền làm bóng đá phi vào khung thành. Mỗi cái bình luận viên mới hô lên tên Beckham. Bóng vào. Tiến vào. 1-0. Ghi bàn chính là Beckham. Một cước trực tiếp đánh bắn. Đẹp đẽ, vừa nãy Rooney sút gôn đánh trúng xà ngang. Leon sen vào vùng cấm cướp được điểm. Hắn đánh đầu cho Beckham cơ hội. Beckham lần này không có phụ lòng Leon tuyệt diệu chuyền bóng. Hắn dùng một cước trực tiếp sút gôn gõ mở ra Paraguay khung thành. 1-0, điểm số sửa. Phút thứ 25, Beckham vì là nước Anh đánh vào lần này World Cup đệ nhất bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Mỗi cái bình luận viên nhiệt liệt đàm luận ghi bàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này ghi bàn đối với đội tuyển Anh rất có ý nghĩa. Đây là đội tuyển Anh World Cup đệ nhất bóng. Hơn nữa còn là đội trưởng Beckham đánh vào. Chuyện này đối với đội tuyển Anh là cái điểm tốt. Đồng thời cái này bóng cũng làm cho nước Anh fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ, Beckham vĩnh viễn là Beckham. Hắn chính là đội tuyển Anh hạt nhân. Cứ việc đội bóng cái khác ngôi sao bóng đá đều rất nổi tiếng. Dù sao cũng hơi che lấp Beckham ánh sáng, nhưng vẫn cứ có không ít fan bóng đá chờ mong Beckham có thể có biểu hiện. Dù sao hắn đã từng là đội tuyển Anh người tâm phúc, đương ra ngôi sao bóng đá. Hiện tại Beckham có ghi bàn, không ít fan bóng đá hưng phấn khua tay múa chân. Bọn họ cảm thấy Beckham ghi bàn so với những người khác ghi bàn càng đáng giá chúc mừng. Đây là một loại đặc biệt tâm thái, hay là cũng là Beckham ở đội tuyển quốc gia ghi bàn quá ít một chút. Bất luận làm sao, đội tuyển Anh dựa vào cái này ghi bàn dẫn trước Paraguay. Trên sân bóng, Beckham ghi bàn sau tìm tới Leon đến rồi cái ôm nhiệt tình. Hắn sâu sắc yêu đội tuyển Anh, cũng hy vọng có thể vì là đội bóng làm ra càng nhiều cống hiến. Hiện tại hắn lại có ghi bàn, mà cái này bóng không thể nghi ngờ muốn cảm tạ Leon đánh đầu lan truyền. Những người khác cũng dồn dập nhiệt tình đến chúc mừng. Trên thực tế, đội tuyển Anh có một cái ưu điểm chính là đội bóng vị trí chủ lực cạnh tranh cũng không nhiều kịch liệt. Bởi vì đội tuyển Anh cơ bản đều là thành danh ngôi sao bóng đá. Không ai cần đặc biệt ở World Cup trên chứng minh chính mình cái gì. Mà gần 20 năm qua, đội tuyển Anh biểu hiện đều không hề tốt đẹp gì. Một đám ngôi sao bóng đá cùng nhau, kết quả thành tích vẫn không lên nổi. Đây là nước Anh fan bóng đá trong lòng đau, cũng là nước Anh toàn thể cầu thủ trong lòng đau. Mỗi người đều hy vọng đội bóng thành tích có thể càng tốt hơn một chút. Như là Beckham như vậy ngôi sao bóng đá, nếu để cho hắn lựa chọn, coi như chính hắn không ra trận có thể đổi lấy nước Anh thành tích càng tốt hơn, hắn không nghi ngờ chút nào sẽ chọn người sau. Bởi vì hắn cũng không dựa vào đội tuyển quốc gia biểu hiện đi tăng lên chính mình tiếng tăm. Cũng chỉ có Rooney, Walcott chờ số ít tuổi trẻ ngôi sao bóng đá mới lưu ý cái này. Gerrard cùng Lampard hay là càng để ý lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh quan hệ, mà không phải vị trí chủ lực cái gì. Bọn họ không cần đội tuyển quốc gia đi chứng minh cái gì. Leon tâm thái cũng gần như, hắn lần thứ nhất tham gia World Cup, là hy vọng chính mình có tốt biểu hiện, hy vọng đội bóng ở World Cup trên có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Mà chính hắn tới nói, kỳ thực cũng không cần dựa vào đội tuyển quốc gia biểu hiện đến tăng lên giá trị bản thân. Hắn giá trị con người đã là đệ nhất thế giới, còn muốn dựa vào đội tuyển quốc gia đi tranh thủ cái gì đây? Không cần thiết, hắn càng hy vọng đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Vì thế hy sinh chính mình ghi bàn cũng đáng. Hắn bắt đầu là muốn như vậy. Liền hắn lựa chọn đi đá tiền vệ trụ. Muốn dùng biểu hiện của chính mình kéo toàn bộ đội bóng tấn công càng xuất sắc một ít. Nhưng hiện ở trong lòng hắn có chút cười khổ cảm giác mình nghĩ tới quá đơn giản. Ở ghi bàn phương diện hay là muốn nhiều y dựa vào chính mình a. Mấy cái đội hữu đều là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng biểu hiện của bọn họ chân tâm không ra sao. Nếu như hy sinh chính mình ghi bàn không đổi được đội bóng có càng biểu hiện xuất sắc, vậy còn là chính mình đi ghi bàn tốt hơn. Như vậy chính mình có biểu hiện xuất sắc, đội bóng thành tích cũng có thể càng tốt hơn. Đây mới là vẹn toàn đôi bên. Leon yên lặng nghĩ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.